Sát thần, chương 1446, một ngụm từ chối, góc truyện audio.com, Long Tích lão tổ, Mị Cơ sắc mặt biến hóa, một khối hàn băng tinh thể đột nhiên từ bên ngoài thân nàng ngưng kết ra, hàn ý thẩm thấu ra, làm nhiệt độ hải vực này chợt hạ xuống. Long Tích lão tổ là bất hủ đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá vực tổ, thân là trực hệ hậu đại thái sơ sinh linh tích. Long Tích có rất nhiều thần thông tinh diệu, thái sơ sinh linh đều là bất hủ đỉnh phong cảnh giới, thật muốn liều mạng đánh một trận tử chiến, Mị Cơ không có nắm chắc thủ thắng. Đương nhiên, nàng cũng không biết chân thân Long Tích lão tổ không tới, cho nên như lâm đại địch. Còn có chúng ta, Đồ Thích Kỳ than nhẹ một tiếng, dắt tay Nhã Vân mà đến, ở trước người Thạch Nham đứng lại, thần sắc phức tạp. Các ngươi vì sao mà đến? Thạch Nham chấn định tự nhiên, bình tĩnh nói, là áo nghĩa phù tháp. Lúc nói chuyện, hắn và Mị Cơ một lần nữa khôi phục bộ dáng, thiên mục tộc Mã Hy Toa Á đương tư có lẽ có thể lừa gạt người khác, nhưng nhất định không cách nào lừa gạt Long Tích, Đồ Thích Kỳ ba người. Bởi vì bọn họ đã gặp Á đương tư, Mã Hy Toa, hơn nữa còn có quen biết, biết rõ Á đương tư, mà Hy Toa sẽ không ở phá diệt hải. Không đơn thuần là bởi vì áo nghĩa phù tháp. Nhã Vân cười khổ, Lăng Mân chết rồi, chúng ta cấp cho Hám Thiên lão tổ một cái công đạo, nàng là cháu gái ruột lão tổ, mặc dù lão tổ đang bế quan, nhưng chúng ta người ở phá diệt hải, nếu như không làm chút gì đó, sau này không có cách nào đi gặp lâu tổ. Mọi người quen biết một hồi, ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch, ta hỏi một câu, Lăng Mân rốt cuộc chết như thế nào? Đồ Thích Kỳ bất đắc dĩ nói, ta, Mị Cơ há miệng, là ta giết, Thạch Nham cắt đứt sắc mặt trầm xuống. Lăng Mân muốn giết ta, muốn đoạt áo nghĩa phù tháp, ta chẳng lẽ phải ngồi chờ chết? Không phải ta tâm ngoan thủ lạt, là chính cô ta khiêu khích trước giết thì đã giết. Phải nói cái gì, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Mị Cơ ngạc nhiên, mắt đẹp phát ra ánh sáng khác thường, Lăng Mân nọ bị nàng đánh chết, nàng vốn muốn gánh chịu, không ngờ Thạch Nham mang chuyện ôm vào người, làm cho nàng có chút khó hiểu. Ngươi đừng nói giỡn, Long Tích lão tổ hắc hắc cười quái dị, lắc đầu không tin. Tiểu tử ngươi mới bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, ngươi có thể giết chết Lăng Mân, mặc dù ta chưa từng gặp qua Lăng Mân, nhưng bất hủ đỉnh phong cảnh giới há lại dễ dàng ra tay như. Vậy, hắn cố tình là Thạch Nham giải vây, hẳn là không đơn giản chỉ hai người các ngươi. Đồ Thích Kỳ cũng đồng ý phán đoán của hắn, phê tộc cam phục cũng xác định tử vong, cường giả thấy rõ ám năng, căn bản không phải hai người các ngươi có thể chống lại. Đồ Thích Kỳ ánh mắt lập lòe, lưu ý lây xung quanh. Thản nhiên nói, bọn họ đâu, hắn suy đoán không sai, biết rõ trừ Thạch Nham, Mị Cơ ra còn có người khác nhúng tay. Nhưng bọn hắn không ngờ tới Thạch Nham cùng thần chủ bọn họ đã tách ra. Những người kia không ở đây, Lăng Mân đích xác bị ta giết chết, mặc kệ các ngươi tin tây không. Thạch Nham thái độ lạnh nhạt, biểu lộ âm trầm, khi các ngươi vào đáy biển, chúng ta liền chưa tính là bằng hữu, việc khác không nên nói, các ngươi có cái gì chỉ giáo. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân xâm nhập đáy biển. Tự nhiên không phải muốn xác định Lăng Mân có tử vong hay không, mà là có mang tâm tư khác. Thạch Nham trong lòng tin tưởng chuyện này, vậy tự nhiên không cần tiếp tục giả bộ mọi người quen thuộc như trước đây. Ta đáp ứng, góc truyện audio.com, Long Tích huynh, chỉ cần ngươi cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, mang theo áo nghĩa phù tháp quy thuận Huyền Thiên tộc chúng ta, ta có thể tự mình thích việc này cùng Hám Thiên lão tổ giải, cam đoan ngươi bình yên vô sự. Đồ Thích Kỳ thần sắc tốc mục, vỗ bộ ngực cam đoan. Ngươi yên tâm đi, ngươi còn là khách khanh Huyền Thiên tộc chúng ta, hưởng thụ tất cả hậu đãi, so với ngươi lẻ loi một mình tu luyện tiện lợi hơn nhiều. Đúng vậy, ngươi coi như là có áo nghĩa phù tháp nơi tay, lực lượng một mình ngươi cũng vô pháp luyện chế thái sơ nguyên phù. Nhã Vân cũng khuyên bảo, huống chi hiện tại năm tộc đều tìm ngươi, ngươi rất khó thoát thân, chúng ta có thể phát hiện ngươi, người khác tự nhiên cũng có thể tìm tới ngươi. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Huyền Thiên tộc, phiền toái ngươi giết chết những người kia tạo thành, bên trên sẽ can thiệp hắc ma tộc, phệ tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc. Tiểu tử, hư vô vực hải tuy lớn, nhưng ngươi đắc tội năm tộc rất khó có nơi dung thân. Điều kiện của bọn hắn không tệ, ngươi đáp ứng đi. Long Tích lão tổ cũng khuyên bảo, Thạch Nham cao mày, thần sắc hờ hững, ý ta nói không đồng ý thì sao? Long Tích nhún vai, bất đắc dĩ nói. Vậy đừng trách ta, ta cùng Huyền Thiên tộc đạt thành hiệp nghị, chỉ có thể liên thủ cùng Đồ Thích Kỳ bọn họ cùng đi đối phó ngươi. Hai người các ngươi thì sao? Thạch Nham híp mắt, chúng ta chỉ có thể cho Hám Thiên lão tổ một cái công đạo, hết sức đối phó ngươi, đến thu hoạch áo nghĩa phù tháp. Đương nhiên, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ bắt ngươi, sau đó để năm tộc đến cùng thương lượng xử trí như thế nào. Đồ Thích Kỳ tỏ thái độ, Vậy đến đây đi, Thạch Nham quát khẽ, cái gì, Long Tích sừng sơ, đến bắt ta đi, Thạch Nham hai con người bỗng nhiên ngưng tụ thành màu đỏ máu, một cây gai xương phong duệ từ trong da thịt nứt ra ra, một đôi cốt cánh ở lưng kéo ra, trong nháy mắt mang hình thái đỉnh chiến đấu phong hiện ra. Sinh mệnh chấn động cực kỳ bành trướng, từ trong mỗi một tấc cốt nhục bộc phát, sát khí nồng đậm trong huyệt khiếu ngưng kết, huyết sắc cột sáng mắt thường có thể thấy được phóng lên trời, năng lượng từ trường khổng lồ khiến cho nước biển bị ngăn cách ở bên cạnh hắn hình thành một mảng chân không. Sinh mệnh từ trường thật cường đại, Long Tích lão tổ hét ầm lên, thần sắc hoảng sợ. Sinh mệnh từ trường càng mãnh liệt có nghĩa cấp độ sinh mệnh tiến hóa càng cao, giờ khắc này Thạch Nham lột xác thành hình thái chiến đấu đỉnh phong, thân thể dũng mãnh tiến ra sinh mệnh chấn động cường đại, lại nhanh chóng vượt qua cường độ bản thể hắn. Thể tích bản thể có thể so với sinh mệnh tinh loại nhỏ, thần thể Thạch Nham nhỏ như vậy, ẩn chứa sinh mệnh từ trường khủng bố như thể, trình độ sinh mệnh tiến hóa làm sắc mặt Long Tích lão tổ thay đổi. Tiểu phử ngươi quả thực liền là quái thai, năm đó sinh mệnh từ trường còn rất yếu, hiện tại lại có thể đạt tới cao như thế, tốc độ quá kinh người. Chẳng những là hắn, vợ chồng Đồ Thích Kỳ cùng Mị Cơ ầm ầm chấn động. Mị Cơ biết rõ trải qua lần hoàn hảo trước Thạch Nham đã lấy được tiền lời cực lớn, chỉ là bởi vì về sau bọn họ không có chính thức trải qua chiến đấu gian nan, Thạch Nham không có kích phát hình thái chiến đấu đỉnh phong, cho nên nàng không cách nào biết rõ sinh mệnh cấp độ Thạch Nham hôm nay. Nhưng hiện tại nàng biết rồi, biết rõ sinh mệnh từ trường Thạch Nham sợ là có thể sánh vai những cường giả sắp. Góc truyện audio.com, chính thức bước vào vực tổ, quả nhiên lợi hại, Đồ Thích Kỳ biểu lộ khổ tâm. Ai, đáng tiếc Lăng Mân Nha đầu kia không nghe lời của chúng ta, nếu như nàng có thể giao hảo cùng ngươi, giữa các ngươi không có bộc phát xung đột thật là tốt biết bao. Hiện tại coi như là biết rõ ngươi rất phiền toái, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì ra tay. Ai bảo chúng ta thân là tộc nhân huyền thiên tộc chứ? Thực xin lỗi, chúng ta cũng thân bất do kỳ. Nhã Vân thở dài, không cần ngươi ra tay. Mị Cơ hé miệng cười. Ngươi mặc dù sinh mệnh từ trường rất tràn đầy, dù sao cũng chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, đối với ba người bọn họ. Một mình ta là đủ rồi. Nhiều đóa băng tinh liên từ ngực nàng tách ra, những băng tinh liên kia sáng chói mắt lập lòe trắng nõn động lòng người, môi một đóa đều băng hàn thấu xương. Hô hô hô, một đóa đón lấy một đóa tuyết liên, từ ngực Mị Cơ bay bật ra. Như nguyên một đám băng xương thế giới, lan tràn hướng Đồ Thích Kỳ, nhà Van, Long Tích lão to. Thời điểm mới bắt đầu, Long Tích cùng Đồ Thích Kỳ, nhà Vân đều lộ vẻ khinh thường, bởi vì bọn họ biết rõ Mị Cơ bị trọng thương, bất hủ đỉnh phong cảnh giới cường giả, một khi bị thương thật là khó khôi phục trong thời gian ngắn. Cho nên bọn họ cũng không đặc biệt lo lắng, nhưng mà chờ một đóa tuyết liên bay tới, ở trước mắt Nhã Vân phóng xuất ra hàn khí. Bọn họ lập tức biết rõ bọn họ sai rồi. Giờ khắc này Mị Cơ so với lúc trước ở Long Tích Tinh còn muốn đáng sợ hơn. Lúc ấy, Mị Cơ một người có thể vây khốn vợ chồng Đồ Thích Kỳ, bức vợ chồng Đồ Thích Kỳ tránh thoát không ra. Hôm nay Mị Cơ chẳng những thương thế khỏi hẳn, còn thấy rõ ám năng chân lý thần thể được sinh mệnh lực rèn luyện qua. Đúng là thời khắc đỉnh cao trong nhân sinh cuộc sống nhất. Mỗi một đóa băng tinh liên đều hiển hiện một khuôn mặt Mị Cơ, nhiều đóa khác nhau, Mị Cơ bên trong hoặc là tức giận, hoặc là băng hàn, hoặc là mỉm cười, hoặc là bình tĩnh, khuôn y nặt ẩn chứa huyền diệu linh hồn Mị Cơ. Suy suy suy, một cỗ chọc khí rét lạnh ở trong nước biển phóng xuất ra, như băng. Lăng đâm về ba người, nước lạnh khủng bố vô cùng. Ngay cả Long Tích lão tổ đều toàn thân cứng đờ, trong mắt như có nham thạch nóng chảy quay cuồng, gầm nhẹ một tiếng, phân thân hắn ngưng kết ra ảo giác bản thể, một đầu mãnh thú như núi ngưng kết hướng phía Mị Cơ rít gào. Thời điểm ở Long Tích Tinh, nếu như không có Thạch Nham chen vào, lấy giới trong ảo giới thạch giới làm cho ta bị thương, vợ chồng Đồ Thích Kỳ các ngươi sợ là đã chết rồi, các ngươi chỉ là bất hủ tam trọng thiên, cảnh giới ngay cả Lăng Mân cũng không bằng, Lăng Mân đều chết ở trên tay của ta, các ngươi lại có thể thế nào? Mị Cơ kiều thiếu, đôi mắt lại rét lạnh như băng. Đóa đóa hoa sen băng oánh đẹp hơn rơi xuống, thần thể Đồ Thích Kỳ cùng Nhã Vân băng hàn, sắc mặt trở nên vô cùng trầm trọng. Dung, Long Tích lão tổ thấp giọng rít gào, ảo giác mãnh thú cực lớn trở nên nóng bỏng như hỏa diễm, ở đáy biển dãy giụa cự trảo đánh vào đóa đóa tuyết liên. Vô dụng, Mị Cơ yêu nhã biến ảo pháp quyết, đóa đóa băng liên như bất diệt tách ra ánh sáng rét lạnh, không sợ mãnh thú trùng kích chút nào. Nếu như đến là bản thể ngươi, có lẽ ta không nhất định có thể chống lại, đáng tiếc chỉ là một phân thân mà thôi, ngươi thật sự là không có cách nào mang đến cho ta quá nhiều phiền toái. Băng phong, Mị Cơ dương giọng khẽ kêu, một tòa băng sơn ngưng kết. Góc truyện audio.com, già ầm ầm rơi vào lưng cự thú như ỷ bị chấn áp, bị đóng băng, hoạt động đều gian nan, như là căn bản không có cách nào thi triển ra lực lượng. Liệt, Thạch Nham đưa một ngón tay, nắm mũi tên như lưu tinh rơi xuống, mang ảo giác Long Tích lão tổ ngưng kết trùng kích hỏng mất, Long Tích lão tổ toàn thân run lên, nhịn không được kêu lên. Chúng ta đi, Thạch Nham không có ra tay lần nữa, hướng Mị Cơ vời đến một tiếng. Mị Cơ kinh ngạc nhưng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, mang đoá đoá tuyết liên thu hồi, theo lời đi theo Thạch Nham rời đi. Long Tích lão tổ cùng vợ chồng Đồ Thích Kỳ sắc mặt đều khó coi, ở đàng kia dừng lại không động, cũng không triển khai truy kích. Tại sao phải đi, sau khi ly khai một khoảng cách Mị Cơ khó hiểu hỏi thăm. Ta và ngươi hợp lực có lẽ có thể giết chết bọn họ. Động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới đỉnh phong cường giả chú ý, hơn nữa Long Tích lão tổ cũng không có chính thức xuất toàn lực, nếu như hắn liều mạng đánh một trận tử chiến, lấy phân thân hủy diệt làm đại giá, chúng ta coi như là thắng, cũng sẽ trả giá rất thảm trọng, trong này, nếu như chúng ta bị trọng thương, không có một tia hy vọng đào thoát. Thạch Nham tỉnh táo nói, Mị Cơ cẩn thận tưởng tượng, nhẹ gật đầu. Người nói không sai, mục đích của chúng ta không phải muốn giết bao nhiêu người, mà là muốn cam đoan mình có thể sống sót. Cách chương.